Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chapter 98. Là một gái quân nhân. Diêm La kiến thức quá rất nhiều sinh sinh tử tử. Bởi vậy đối với sinh mệnh, hắn cũng liền càng quý trọng. Mà Lam Tuấn, trên tay lại là dính không ít máu tươi. Lưng đeo rất nhiều điều mạng người. Mà này đó bị hắn giết chết làm hại những người này bên trong. Rất nhiều người đều là thập phần vô tội, là một cái tuân kỷ thủ pháp thanh niên. Diêm La cũng không có bởi vì chính mình lực lượng cường đại liền tùy tay giết người thói quen. Đối với hắn tới nói, nếu là phạm nhân, lâu như vậy giao cho pháp luật tới thẩm phán là được. Quy tắc của thế giới này, đó là pháp luật, nhân thân ở vào cái này quy tắc bên trong, tự nhiên liền phải tuần hoàn pháp luật. Hai người xác định Lam Tuấn bị tiến đến cảnh sát cấp khảo thượng xe cảnh sát. Lúc này mới đi trở về. Tiểu nhân Sâm bị Cố Mông phủ ở chậu hoa. Thập phần cao hứng bộ dáng. Vẫn luôn ở không ngừng nói cái gì. Hắn đã có hơn nửa tháng không phát hiện Cố Mông bọn họ. Kia thật đúng là quá tưởng bọn họ. Về đến nhà, Tề Thanh nhìn lại lần nữa đột nhiên xuất hiện hai người một người tham. Nhịn không được sờ sờ chính mình nhảy lên đến hơi hơi có chút mau trái tim. Cảm thấy chính mình trái tim sớm hay muộn sẽ trở nên càng ngày càng kiên cường. Tiểu nhân Sâm, ngươi không sao chứ? Hắn quan tâm hỏi. Tiểu nhân Sâm từ trong đất bò ra tới, run lên trên người bùn đất, thập phần cao hứng nói, ta không có việc gì. Cái kia đại phôi đản chạm vào cũng chưa đụng tới ta, nó hiện tại khá đắc ý. Cố Mông bọn họ trở về, nguyên bản an tĩnh trong nhà lập tức liền trở nên náo nhiệt lên. Ngay cả trong phòng sền sệt linh khí, tựa hồ đều trở nên sống lên. Tiểu nhân Sâm đối linh khí cảm giác liền đặc biệt mãnh liệt. Rõ ràng cảm giác được trong phòng linh khí lưu động, thoải mái đến nó nhịn không được từng ngụm hô hấp khởi linh khí tới. Sau đó đem chính mình căng đến chỉ có thể nằm liệt chậu hoa. Bên ngoài nguyệt hoa bay xuống tiến vào. Từng giọt dừng ở nó trên người, thấm vào nó dưới thân bùn đất bên trong. Nó toàn bộ tiểu nhân Sâm cơ hồ đều bị nguyệt hoa cấp bao vây. Chân chính ý nghĩa thượng đắm chìm trong nguyệt hoa bên trong. Chân thật xa xỉ à. Tiểu nhân Sâm trong lòng nhịn không được cảm thán. Liền tính là ở hơn 1000 năm trước, ở cái kia linh khí, nhật nguyệt tinh hoa đối bọn họ này đó đại địa thượng sinh vật cũng không bùn xỉn thời điểm. Nó cũng không có hưởng thụ đến như vậy, xa xỉ, đãi ngộ. Quả thực chính là ở nguyệt hoa bên trong tắm rửa. Nó thật đúng là một con xa xỉ hạnh phúc tiểu nhân Samani mà thành phố S mọi người phát hiện. Đêm nay ánh trăng tựa hồ phá lệ sáng người một ít. Khi cách hơn nửa tháng, bọn họ ở trong thành thị, lại lần nữa thấy như vậy, sáng người ánh trăng. Phúc, rất nhỏ thanh âm từ trên ban công truyền đến. Như là có nào đó đồ vật rơi trên ban công. Thanh âm thập phần tiểu, làm người cơ hồ tưởng chính mình sinh ra cái gì ảo giác giống nhau. Tiểu nhân Sâm từ chậu hoa chống thân thể tới, cẩn thận nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh. Rất nhỏ tiếng hít thở từ ban công nơi đó truyền đến. Không cẩn thận nghe, hoàn toàn có thể bị nhân Sâm xem nhẹ qua đi. Trên ban công có thứ gì ở? Ý thức được điểm này, tiểu nhân Sâm từ chậu hoa bò lên, sau đó run lên trên người bùn đất, lúc này mới nhảy tới trên mặt đất, chậm rãi đi đến ban công nơi đó đi. Suy, ban công đại môn bị kéo ra thanh âm vang lên, trên ban công đang ở chậm rãi liếm lắp miệng vết thương sinh vật xoay đầu tới. Lập tức liền thấy đứng ở bên trong cánh cửa tiểu nhân Sâm Ani. Tiểu nhân Sâm trừng lớn đôi mắt, nhìn này chỉ bị ánh trăng sở bao vây lấy sinh vật. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán tới. Oa, đó là một con da lông tuyết trắng đại bạch miêu. Chỉ là nó thân thể thể tích nhìn qua so giống nhau miêu muốn lớn hơn rất nhiều. So với miêu, nó càng như là một con tiểu báo tử. Này chỉ bạch miêu có được tuyết trắng da lông. Ở dưới ánh trăng toàn bộ miêu tựa hồ đều ở phát ra quang giống nhau. Nó còn có được màu lam sạch sẽ đôi mắt. Hiện giờ liền như vậy lặng lặng mà ngồi ở trên ban công. Toàn bộ miêu nhìn qua thập phần yêu nhã. Đây là một con thập phần xinh đẹp miêu. Tiểu nhân Sâm trong lòng như vậy nghĩ. Sau đó nó đã nghe tới rồi trong không khí mùi máu tươi. Thực hiển nhiên, này chỉ bạch miêu bị thương. bạch miêu chi trước cùng với cổ phía dưới. Còn có ngực chỗ da lông đều mang theo màu đỏ vết máu. Cơ hồ đem nó da lông đều cấp nhiễm hồng. Nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mà này chỉ đại bạch miêu nhìn qua thập phần mệt mỏi bộ dáng. Tinh thần trạng huống phi thường không tốt. Lúc này thấy tiểu nhân sâm. Này chỉ bạch miêu một đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nhân sâm. Ánh mắt tất cả đều là thuộc về nhân tính lạnh băng cùng cảnh giác. Không hề nghi ngờ, nếu tiểu nhân sâm phải làm ra cái gì đối nó bất lợi sự tình tới. Cho dù thập phần mỏi mệt buồn ngủ, này chỉ đại bạch miêu vẫn là sẽ tại hạ một giây liền xông lên. Ngươi bị thương nha, tiểu nhân sâm nói, vươn tham cần đem ban công môn đẩy đến lớn hơn nữa chút. Ánh trăng chiếu vào phòng, trong phòng bay nguyệt hoa cũng hoàn toàn dừng ở đại bạch miêu trong mắt. Đại bạch miêu đồng tử đột nhiên co rút, mang lên vài phần kinh ngạc. Tiểu nhân sâm nói, ngươi tiến vào nha, ngươi ở bên ngoài là sẽ không có nguyệt hoa rơi xuống. Ngươi vào nhà tới nay đó nguyệt hoa liền sẽ dừng ở ngươi trên người. Thương thế của ngươi thực mau là có thể hảo, đại bạch miêu do dự một chút. Rốt cuộc vẫn là không nhận được đáy lòng khát vọng, lắc lư một chút chính mình cái đuôi. Đạp miêu bước, thập phần yêu nhã đi vào phòng khách tới. Trong phòng nổi lơ lửng nguyệt hoa nhẹ nhàng phiêu động lại đây. Sau đó dừng ở nó tuyết trắng da lông bên trong. Đối với tinh quái quỷ thần nhóm tới nói, nhật nguyệt tinh hoa đều là thiên địa cấp cho bọn họ tặng. Đối bọn họ là có lợi thật lớn. Đại bạch miêu nhảy ở trên sofa. Toàn bộ miêu đều bò lên. Từng giọt ánh trăng dừng ở nó trên người. Thực mau bị nó thân thể cấp hấp thu. Dưới tình huống như thế, đại bạch miêu chi trước thương thực mau liền khép lại. Nó căng chặt cảm xúc cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Vẫn luôn banh lực lượng tứ chi cũng chậm rãi trở nên mềm mại lên. Tiểu nhân sâm bò lại chính mình chậu hoa nhỏ. Tò mò nhìn cái này xa lạ sinh vật. Chậm rãi đem chính mình đặc thuộc về nhân sâm khí vị phiêu tán đi ra ngoài. Ngửi được cái này hương vị. Đại bạch miêu nhìn qua càng thêm thả lỏng. Hô hấp cũng trở nên an tĩnh bằng phẳng xuống dưới. Tựa hồ là đã ngủ say. Thấy như vậy một màn, tiểu nhân sâm lúc này mới cao hứng đem chính mình thoải mái dễ chịu cắm rễ ở chậu hoa. Sau đó hấp thu khởi bốn phía nguyệt hoa tới. Tí tách trong phòng nguyệt hoa không chút nào bùn xỉn dừng ở này phòng khách các sinh mệnh phía. Trên, trừ bỏ tiểu nhân sâm cùng đại bạch miêu, cũng bao gồm một bên hoa cỏ giá thượng sở đặt hoa cỏ. Còn có cắm ở bình hoa hoa tươi, ám hương di động. Thuộc về hoa hương khí ở chóp mũi tràn ngập, trong đó còn kèm theo thuộc về nhân sâm chua xót mùi hương. Dưới tình huống như thế, đại bạch miêu càng thêm lâm vào một loại thâm trầm giấc ngủ bên trong. Nó đã thật lâu không có ngủ đến như vậy an ổn. Nhiều năm như vậy tới, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, nó tinh thần đều ở vào một loại căng chặt trạng thái. Đây là lần đầu tiên ngủ đến như vậy hương, chóp mũi là bánh quẩy mùi hương. Đại bạch miêu bừng tỉnh chung mở to mắt tới, xanh thảm sắc trong mắt có quang lọt vào tới, chỉnh đôi mắt tựa hồ đều che một tầng mông lung quang. Cùng với thuộc về bữa sáng hương khí, hoảng hốt chung, đại bạch miêu thấy một bóng người hướng tới chính mình đi tới. Đối phương ôn ôn nhu cười, đại bạch a, ngươi như vậy lười, một ngày chỉ biết ngủ, thực mau liền sẽ biến thành đại phì miêu, này chỉ tiểu miêu tỉnh, ngoặc kép, mềm mặc ôn nhu tiếng nói trở nên thanh lãnh bình tĩnh. Đại bạch miêu mở to mắt, trong mắt kia nói mơ hồ thân ảnh tan đi, ngược lại rơi vào trong mắt chính là một đạo tuổi trẻ xinh đẹp thân ảnh. Giống, đại bạch miêu thân thể cung lên, trên người mau nổ tung, nhe răng trợn mắt nhìn trước mắt người. Diêm La đã đi tới, nhìn vẻ mặt hung tướng đại bạch miêu, nói, này miêu thoạt nhìn hung thật sự a, cố mông gật đầu. Thực hung, dừng một chút, nàng lại nói, nó không thích ta, đây chính là hiếm lạ thật sự. Phải biết rằng nàng từ trước đến nay tàn nhẫn chiêu tiểu động vật nhóm thích. Ngày thường đi ra cửa, không nói không chung phi điểu. Đó là trong tiểu khu những người khác dưỡng miêu miêu cẩu cẩu. Kia đều là thập phần thích nàng. Khó được, này chỉ đại bạch miêu đối thượng nàng. Cũng lộ ra thập phần kháng cự bộ dáng tới. Diêm La thu hồi ánh mắt, nói. Ăn trước bữa sáng đi, ta tạc bánh quẩy, còn nấu cháo, hai người không có lại đi quản kia chỉ đại bạch miêu. Đi bàn ăn trước ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa sáng. Ngoặc kép, căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng lại. Đại Bạch Miêu thu hồi chính mình sắc nhọn móng vuốt, trên đầu lỗ tai nhỏ run lên. Một đôi mắt ở bốn phía đánh giá lên. Thực rõ ràng, đây là một cái phòng khách. Hơn nữa là cái bố trí đến thập phần ấm áp phòng khách. Bên trong bầy biện đến có rất nhiều hoa cỏ. Mỗi một gốc cây đều sinh đến thập phần tươi tốt nồng đậm. Tràn ngập một loại sinh cơ bừng bừng hơi thở. Không trung còn có dao động ngày hoa. Tràn ngập một loại ấm áp hơi thở. Đại Bạch Miêu vươn móng vuốt chụp một chút phiêu ở không trung một giọt ngày hoa. Ngày hoa mở tung, bên trong lực lượng nháy mắt liền bừng lên, xông vào nó móng vuốt, ấm áp lực lượng ở trong cơ thể tản ra, toàn bộ miêu liền cùng chạy ở ấm áp thoải mái suối nước nóng giống nhau. Miễn bàn nhiều thoải mái, lúc này, Đại Bạch Miêu mới phát hiện chính mình móng vuốt thượng thương thế nhưng đã hảo. Thậm chí một chút vết thương cũng chưa lưu, cái này làm cho nó nhịn không được miêu miêu miêu kêu hai tiếng. Đêm qua nó thương chính là thực trọng, chi trước cơ hồ bị chém đứt, nó cơ hồ là đầy người là huyết rời đi, chính là không nghĩ tới, mới trải qua một đêm, nó thương thế nhưng đã hảo. Trên ban công, trên sofa huyết là ngươi làm cho đi, một đạo thanh âm truyền đến. Đại Bạch Miêu lỗ tai giật giật, sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình sở ngồi sofa, còn có đi thông ban công sàn nhà. Này đó địa phương thượng đều mang theo loang lổ vết máu. Ngoặc kép, cố mông đứng dậy, Đại Bạch Miêu mau lại tạc lên. Lập tức từ trên sofa nhảy xuống tới. Đát, một cái màu trắng mâm đặt ở trên mặt đất. Bên trong trang bánh quẩy ăn sáng. Còn có một cái chiên đến ngoại hoàng tô tiểu ngư. Cố mông nói, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Nhạ, đây là bữa sáng. Đây chính là Diêm La cố ý cho ngươi chiên cá. Ta đều không có, Diêm La, ngoặc kép, có chút dở khóc dở cười. Chờ cố mông xoay người trở về thời điểm. Hắn nói, kia tiểu ngư là hôm nay mua cá thời điểm. Lão bản tùy tay đưa, cũng làm không được cái gì đồ ăn. Cho nên phát hiện cố mông trong nhà tới một cái tiểu khách nhân. Hắn tùy tay liền cho nó chiên. Không nghĩ tới cố mông xem ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng. Suy nghĩ hạ, hắn nói, chờ thêm hai ngày. Nhìn xem có hay không bán tiểu ngư. Đến lúc đó ta mua điểm tới. Lấy bột mì bọc tạc. Cho ngươi làm ăn vặt. Cố mông ánh mắt chớp động một chút. Tuy rằng không nói chuyện. Nhưng là trong mắt sung sướng là không lừa được người. Diêm La nhịn không được cười. Hai người nói chuyện. Cũng không có phản ứng Đại Bạch Miêu bộ dáng. Đại Bạch Miêu hướng bọn họ nơi đó nhìn thoáng qua. Sau đó do dự một chút. Lúc này mới há mồm đi ăn cái kia chiên cá. Ăn ngon sao? Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến. Đại Bạch Miêu quay đầu, thấy từ chậu hoa bò ra tới tiểu nhân sâm chính tò mò nhìn nó. Thong thả ung dung đem mâm đồ vật đều cấp ăn. Đại Bạch Miêu liếm liếm chính mình móng vuốt, dưới ánh mặt trời có chút mơ màng sắp ngủ. Chờ cố mông lại đây lấy không mâm thời điểm, liền thấy Đại Bạch Miêu đã qua ở cửa sổ sát đất nơi đó mềm mại ôm gối thượng. Trong lòng ngực lay tiểu nhân sâm. Đã ngủ rồi, Diêm La như suy tư gì nói. Này Miêu, thoạt nhìn không giống như là bình thường Miêu. Đây là đã khai linh trí. Thành tinh quái, cố mông ừ một tiếng. Nói, cũng không biết có thể hay không hóa hình. Hai người nhàn thoại việc nhà thảo luận trong chốc lát. Đại Bạch Miêu sự tình, liền đem việc này ném tại sau đầu. Cũng không có nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu cái gì. Bất quá này chỉ Đại Bạch Miêu đại khái là nhìn ra bọn họ không có ác ý. Thế nhưng liền ở nhà giữ lại, Hứa Tâm như biết bọn họ hai lần tới. Lại đây thời điểm thấy này chỉ Đại Bạch Miêu thời điểm còn dọa nhảy dựng. Này Miêu, như thế nào lớn như vậy? Đại Bạch Miêu hoàn toàn không phải bình thường Miêu hình thể. Thập phần có tồn tại cảm, cùng với nói là Miêu. Nói nó là con báo nhưng thật ra lại càng nhiều người tin một ít. Bất quá, tuy rằng hình thể thật lớn chút, nhưng là không thể không nói. Này Miêu thật là quá xinh đẹp, tắm mình dưới ánh mặt trời Bạch Miêu, trên người lông tóc tựa hồ đều ở lấp lánh sáng lên giống nhau. Đã xinh đẹp lại yêu nhã, người xem không rời mắt được. Hứa Tâm như thập phần hâm mộ nói, cố mông, ngươi cũng thật lợi hại, chính là ngươi dưỡng Miêu, cũng là không bình thường. Cố mông nhìn thoáng qua, chính phơi thái dương Đại Bạch Miêu. nói, này Miêu không phải ta dưỡng, là chính mình chạy tới, là tiểu nhân Sâm bằng hữu, không thấy tiểu nhân Sâm hiến vật quý dường như đem chính mình đỉnh đầu trường hồng hạt châu đều cấp đưa ra đi sao? Này Miêu thật xinh đẹp, giống như là Miêu trung quý tộc giống nhau. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy nó đôi mắt cho ta một loại như là người cảm giác a. Kia đại bạch Miêu ngẫu nhiên đảo qua tới ánh mắt, quả thực thập phần có nhân tính hóa cảm giác, bên trong sở tồn tại cảm xúc, giống như là người ánh mắt giống nhau. Nó không phải bình thường Miêu, đã khai trí, nói cách khác, trừ bỏ bề ngoài, nó kỳ thật cùng người không sai biệt lắm money. Đó chính là yêu quái, Miêu yêu, là cái này. Hứa Tâm Như nhìn đại bạch Miêu ánh mắt tức khắc liền phức tạp đi lên. Nói chuyện thời điểm ánh mắt liên tiếp hướng nhân ra trên người thổi đi. Đây chính là Miêu yêu a. Lần đầu tiên thấy ai? Quả nhiên, Miêu cũng là có thể biến thành yêu tinh. Đúng rồi, ngươi xem buổi sáng di động đẩy đưa tin tức sao? Thành phố tối hôm qua có người bị người giết, hình như là bị dã thú trực tiếp cắn đứt yết hầu. Thành phố S nơi này, như thế nào sẽ có dã thú? Nàng tỏ vẻ thập phần nghi hoặc. Thành phố S là thành phố lớn, lại không phải cái gì núi sâu rừng già. Như thế nào sẽ toát ra tới một con dã thú đem người cấp cắn chết? TV thượng ở truyền phát tin một cái tin tức, Cố Mông ánh mắt nhịn không được dừng ở bên trên. Tựa hồ xem đến thập phần chuyên chú bộ dáng. Ngoặc kép, Huệ Ân từ thiện cơ cấu tổng giám đốc Kỷ Dũng tham gia hôm nay từ thiện cắt băng hoạt động. Kỷ tiên sinh tỏ vẻ, hắn sẽ đem từ thiện làm chính mình trung thân sự nghiệp. Ăn mặc tây trang lão nhân tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng là nhìn qua tinh thần quắc thước, trung khí mười phần, thập phần có tinh thần. Hứa Tâm Như nhìn thoáng qua, nói, đây là Huệ Ân từ thiện hoạt động. Ta ba ba cũng tham gia, quyên vài trăm vạn, cái này Huệ Ân từ thiện cơ cấu, chính là vị này gọi là Kỷ Dũng lão tiên sinh sở cử báo. Hắn trung niên phát đạt, vẫn luôn tận sức với từ thiện sự nghiệp, là một cái rất có thiện tâm người, giống. Trong phòng vang lên gầm nhẹ thanh, đó là thuộc về dã thú thanh âm, tựa hồ là từ hàm răng phùng gian lậu ra tới thanh âm. Mười phần nghiến răng nghiến lợi. Hứa Tâm Như quay đầu vừa thấy, cả người hoảng sợ, đại bạch Miêu chi trước dấu ở thịt lót móng vuốt lậu ra tới. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi, toàn bộ thân thể hình thành một cái cong, nhìn qua giống như là một con lâm vào điên khùng Miêu giống nhau. Thập phần phẫn nộ hung ác bộ dáng, ngoặc kép, Miêu, Miêu yêu cũng sẽ đến bệnh chó dại sao? Hứa Tâm Như nghi hoặc hỏi, ngoặc kép, Cố Mông đi qua đi. Duỗi tay vỗ vỗ đại bạch Miêu đầu, nói, an tĩnh một chút, không cần quá sinh khí, TV thượng có quan hệ với Huệ Ân tin tức đã qua đi. Đại bạch Miêu thu hồi chính mình trên người răng nanh lợi chảo, lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Hứa Tâm Như hứng thú bừng bừng nói, ngoặc kép, đúng rồi, Cố Mông, nghỉ hè, nếu không chúng ta đi ra ngoài du lịch đi, ta nghe nói có cái xem kinh đảo, trên đảo phong cảnh siêu cấp tốt. Chúng ta có thể đi du lịch xem hải, thu hồi dừng ở đại bạch Miêu trên người ánh mắt. Cố Mông thuận miệng lên tiếng, tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, Cố Mông liền phát hiện đại bạch Miêu không thấy. Tiểu nhân Xâm lên án nói, đại bạch từ ban công chạy đi đâu, này chỉ đại bạch Miêu tựa như tới thời điểm như vậy. Cô độc một mình tới, lại cô độc một mình rời đi, cái gì cũng chưa mang đến, cũng cái gì cũng chưa mang đi. Cố Mông trong nhà hoàn toàn không có bất luận cái gì nó nơi nơi này đãi quá dấu vết. Thật giống như nơi này chưa từng có xuất hiện như vậy một con tuyết trắng xinh đẹp mà yêu nhã đại. Bạch Miêu, đi rồi liền tính, Cố Mông nói. Đêm nay ánh trăng vẫn là trước sau như một lượng. Tất cả mọi người đều nhịn không được thảo luận. Nói thành phố S gần nhất có phải hay không xanh hóa công tác làm được thực hảo. Bầu trời ánh trăng nhưng thật ra rõ ràng sáng ngời thật sự. Đã là nửa đêm, Huệ Ân lão bản Kỷ Dụng cùng một đám người từ chỗ ăn chơi ra tới. Một đám người say khướt, đem mặt khác người đưa lên xe. Kỷ Dũng lúc này mới đặt mông ngồi ở trong xe, làm tài xế lái xe. Đêm nay uống rượu uống đến có điểm nhiều. Kỷ Dũng duỗi tay kéo kéo chính mình cà vạt, uống lên nước miếng lúc sau. Liền ở xe thượng có chút mơ màng sắp ngủ. Suy, xe đột nhiên dừng lại. bởi vì đình đến đột nhiên, xe lốp xe cùng mặt đất cọ sát, phát ra thập phần chói tai thanh âm tới, mà ngồi ở người trong xe cũng bởi vì quán tính, hung hăng mà hướng phía trước phóng đi, đầu chăng ở lưng ghế thượng, Kỷ Dũng rượu tỉnh hơn phân nửa, ngẩng đầu lên tức giận nói, Tiểu Lý, làm gì, có ngươi như vậy lái xe sao? Hắn trong lòng nghĩ, cái này tân thuê tài xế quả nhiên quá tuổi trẻ, lái xe một chút đều không ổn trọng, quay đầu lại vẫn là đến đổi cái tương đối đáng tin cậy ổn trọng. Đang ở hắn tự hỏi thời điểm, hắn nghe thấy tài xế lắp bắp thanh âm ở bên tai vang lên tới. Lão, lão bản, có cái gì, thứ gì làm ngươi như vậy đại kinh tiểu quái? Kỷ Dũng khịt mũi coi thường, ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, sau đó cũng chỉ thấy một mảnh tuyết trắng bóng dáng, tuyết bạch sắc bóng dáng. Kỷ Dũng nỗ lực trợn to chính mình mông lung mắt say lờ đờ, chờ thấy rõ ràng đứng ở xe trước mặt đồ vật là lúc, hắn đôi mắt chậm rãi trừng lớn, trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng tới. Thật lớn tuyết trắng thân ảnh liền như vậy đứng ở bọn họ xe trước mặt. Đây là một con cự thú, thân hình ước chừng có 2 tầng lâu như vậy cao lớn. Đứng ở xa tiền, bọn họ chỉ có thể thấy nó thô trắng tứ chi, cùng với lông xù xù bụng tới. Giống, gầm nhẹ tiếng vang lên, cự thú vươn móng vuốt tới, bay thẳng đến xe chụp lại đây. Tài xế hét lên một tiếng, mở cửa xe liền gấp không chờ nổi xông ra ngoài. Phanh, thật lớn móng vuốt rơi xuống, trực tiếp đem này chiếc giá trị xa xỉ xe hơi nhỏ cấp chụp bẹp. Cùng với xe bị chụp bẹp thanh âm, bên trong còn kèm theo người phát ra ra hét thảm một tiếng tới. Tài xế quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên trắng bệch, té ngã lộn nhào, trực tiếp liền hướng tới một phương hướng chạy qua đi. Thật lớn dã thú cũng không có xem hắn, mà là mở to xanh thảm sắc đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bị nó cấp chụp một cái tát xe hơi nhỏ thượng. Khụ khụ khụ, trong xe truyền đến ho khan thanh âm, một bóng người mở ra đã lung lay sắp đổ cửa xe. Từ trong xe lăn xuống ra tới, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, sau đó nỗ lực hướng bên cạnh bò đi, tận lực rời đi xe nơi này, trên tay tất cả đều là huyết. Kỷ Dũng tay phải ống tay áo đã tới rồi cánh tay chỗ, hoàn toàn lộ ra cổ tay của hắn tới, cũng lộ ra trên cổ tay hắn vết thương tới. Đó là một cái tiên minh dấu cắn, như là bị nào đó động vật cấp ngạo cắn quá. Lúc ấy đại khái liên thủ trên cổ tay một miếng thịt đều bị cắn đi xuống. Trừ bỏ hàm răng dấu vết, đó là một mảnh thịt tân trường ra tới vết thương. Tuyết trắng móng vuốt dừng ở chính mình trước mắt, Kỷ Dũng ngẩng đầu lên. Hắn đầu đã đập vỡ, bên trên máu tươi chảy xuống tới, từ hắn đôi mắt nơi này chảy xuống, bởi vậy hắn trước mắt hết thảy đều bịt kín một tầng màu đỏ. Nhìn cái gì đều là màu đỏ, bao gồm trước mắt này 2 móng tử, ngẩng đầu lên, hắn lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt đồ vật bộ dáng. Này như là một con mèo, chính là thể tích lại so miêu muốn lớn hơn rất nhiều. Hiện giờ đang đứng ở hắn trước mặt, dùng một đôi lạnh băng mà xanh thảm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tại đây song thuộc về miêu trong ánh mắt, hắn thế nhưng thấy nào đó khắc sâu hận ý. Sau đó Kỷ Dũng như là đột nhiên nhớ tới cái gì tới, hoảng sợ nhìn nó, hắn thất thanh nói, ngoặc kép, ngươi, là ngươi. Tuyết trắng đại miêu nhìn hắn, đột nhiên hướng tới hắn nhào tới, sau đó há mồm, một miệng cắn ở trên cổ hắn. Sắc bén hàm răng đâm thủng đối phương da thịt, nháy mắt đem đối phương cổ cấp cắn đứt, máu tươi lộc cộc, Kỷ Dũng theo bản năng vươn bưng kín chính mình yết hầu. Lại là hoàn toàn ngăn không được máu tươi chảy ra xu thế. Kỷ Dũng trừng lớn đôi mắt, còn chưa tới kịp nói cái gì, cũng đã chặt đứt khí. Chính là mặc dù người đã chết, đại mắt mèo hận ý lại một chút không có giảm bớt, mà là vươn chính mình sắc bén móng vuốt ở đối phương trên người bắt mấy móng vuốt, thẳng đến đem người thi thể chảo đến huyết nhục mơ hồ. Lúc này mới từ bỏ. Bởi vậy, chờ tài xế mang theo cảnh sát lại đây thời điểm, sở thấy đó là đã bị chụp bẹp xe hơi nhỏ, cùng với bị cắn đứt yết hầu, lại bị chảo đến huyết nhục mơ hồ thi thể. Mà kia chỉ tuyết trắng cự thú, đã sớm đã chẳng biết đi đâu. Tài xế thập phần kích động đối cảnh sát nói, ngoặc kép, thật sự, ta thấy, có 2 tầng lâu cao miêu, thật là miêu, trực tiếp một cái tát liền đem xe hơi nhỏ cấp chụp bẹp. Cảnh sát nhóm, ngoặc kép, có hai tầng lâu như vậy cao miêu. Trước mắt vị tiên sinh này, tinh thần thật sự không có vấn đề sao? Có phải hay không bị dọa choáng váng? Bất quá người bị hại tử vong nguyên nhân, thật là bị nào đó có sắc nhọn hàm răng dã thú trực tiếp một ngụm cắn đứt cổ. Nhưng là hai tầng lâu cao miêu, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nhìn trên mặt đất thi thể, cảnh sát nhịn không được nói, ngoặc kép, bị dã thú cắn đứt cổ chết đi. Này đã là năm nay đệ tam khởi án tử. Hơn nữa này ba người sau khi chết, thi thể còn gặp tới rồi tàn sát bừa bãi. Này mang theo thực rõ ràng trả thù tính hành vi. Này đại biểu cho hung thủ cùng bọn họ có thù án. Ân, này mấy khởi án tử, có thể hay không có cái gì liên hệ? Nghĩ vậy, cảnh sát trong lòng đã có một ý niệm, chờ trở lại cảnh sát cục, lập tức liền đi điều tra này tam khởi án tử người bị hại tình huống. Mà hắn chính yếu điều tra, còn lại là này ba người chi gian quan hệ. Này một cha, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn cha ra một ít đồ vật tới. Này ba vị người bị hại, thân phận hoàn toàn bất đồng. Trong đó Kỷ Dũng là Huệ Ân từ thiện cơ cấu lão bản, là không hề nghi ngờ thành công nhân sĩ, gia tài bạc triệu. Mà mặt khác hai vị người bị hại, một vị là gia đình khá giả gia đình giáo viên, một vị lại là ăn không ngồi rồi lưu manh. Này ba người chợt nhìn qua, đó là căn bản không quan hệ, hoàn toàn không dính dáng. Nhưng là cảnh sát cẩn thận tra xét, lại phát hiện này ba người thế nhưng là bằng hữu, ngầm có điều lui tới. Này ba người là bằng hữu, lại đồng thời ngộ hại. Này tổng không có khả năng là trùng hợp đi. Trong lòng tựa hồ có nào đó không giống nhau dự cảm. Cảnh sát tiếp tục theo này tuyến tra đi xuống, phát hiện này ba người ngầm không chỉ có điều lui tới, đó là tiền tài thượng, kia cũng là có tài chính lui tới. Trong đó hắn tra được, vị kia chết đi lưu manh, ở sinh thời thế nhưng rất nhiều lần ở Kỷ Dụng cùng một khác ngoại người bị hại nơi đó bắt được tiền. Cái này tình huống, thấy thế nào đều không bình thường. Theo vị kia lưu manh tuyến tra đi xuống, cảnh sát phát hiện hắn không chỉ có hướng tới mặt khác hai vị người bị hại đòi tiền. Hắn tài chính ký lục, còn có một vị khác cá nhân, người nọ gọi là Thư Hàn. Thư Hàn tên này, thập phần làm người quen tai, bởi vì hắn là một cái thập phần nổi danh người. Hắn đúng là hiện tại giới giải trí một cái thập phần nổi danh minh tinh, thậm chí ở 5 năm trước lấy được ảnh đế danh hiệu. Mà người như vậy, thế nhưng cùng một cái lưu manh có điều lui tới, thậm chí còn nhiều lần cho cái này lưu manh tiền tài. Tra được này đó, cảnh sát nhịn không được tự hỏi lên. Hắn tưởng, trận này giết người án bên trong, đại khái còn cất giấu bọn họ sở không biết ẩn tình. Mà mấy tin tức này, vị này cảnh sát đồng chí trực tiếp đăng báo cho chính mình thủ trưởng. Mà cảnh sát nhóm căn cứ cái này tình huống, còn lại là đem mục tiêu đặt ở Thư Hàn vị này ảnh đế trên người. Trực tiếp tìm tới môn đi, làm ảnh đế, hơn nữa vẫn là fan số rất là chú mục ảnh đế. Thư Hàn nghiệp vụ thập phần bận rộn, căn bản là không có bao nhiêu thời gian đi ứng phó cảnh sát nhóm. Bất quá hắn nhìn qua một chút đều không có cái gì không vui bộ dáng, ôn tồn lễ độ bộ dáng, thập phần chọc người hảo cảm mà ni trong vòng người hiền lành. Đây chính là Thư Hàn để lại cho đại chúng ấn tượng. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm chúng ta Thư Hàn rốt cuộc là vì sự tình gì a? Chúng ta Thư Hàn chính là rất bận, hắn bây giờ còn có phim mới muốn chụp, thời gian này một giây đều là tiền. Thư Hàn người lải nhải nói, sắc mặt thập phần xú. Thư Hàn ôn hòa cười một chút, nói, mạ ca, cảnh sát đồng chí bọn họ chỉ là ở nghiêm túc công tác. Nói nữa, làm rét người trong nước, ta là có phối hợp cảnh sát đồng chí công tác nghiệp vụ. Nghe vậy, người đại diện mã ca bĩu môi, nói, Thư Hàn, ngươi chính là tính tình thật tốt quá. Bất quá bị hắn như vậy vừa nói, người đại diện nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Cảnh sát đồng chí, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Ta chính là tuân theo pháp luật hảo công dân, cũng không có trốn thuế lậu thuế. Ta thật sự là không nghĩ ra được, có cái gì án tử là yêu cầu ta hiệp trợ. Thư Hàn mở miệng, nhìn qua thập phần vô hại. Cảnh sát nói, chúng ta là vì Kỷ Dũng. Đặng Hiến còn có Bao Lâm án tử tới. Ngươi nhận thức bọn họ ba người đi. Thư Hàn chớp chớp mắt. Hắn có chút chần chờ nói. Bao Lâm, ta là nhận thức. Không dối gạt các ngươi nói. Ta cùng hắn coi như là bằng hữu. Hắn đã từng cùng ta mượn quá rất nhiều lần tiền. Bất quá đều là có mượn vô còn. Nói đến này, vẻ mặt của hắn thập phần bất đắc dĩ. Đối với bằng hữu mượn tiền lại không còn hành động. Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Kỷ Dũng, Kỷ tiên sinh ta thật là nhận thức. Huệ Ân lão bản, đỉnh đỉnh đại danh, ta sao có thể không quen biết. Bất quá các ngươi theo như lời Đặng Hiến. Vị này Đặng tiên sinh ta lại là trước nay không nghe nói qua, tự hỏi một chút. Hắn lắc lắc đầu sao, tỏ vẻ chính mình đối Đặng Hiến người này một chút ấn tượng đều không có. Trên thực tế, cảnh sát nhóm theo như lời này ba người, trừ bỏ Bao Lâm, mặt khác hai cái hắn đều không quen biết, cũng không có cái gì tiếp xúc. Các ngươi vừa rồi nói án tử, Bao Lâm hắn là ra chuyện gì sao? Thư Hàn quan tâm hỏi, cảnh sát nga một tiếng, nói, Bao Lâm đã chết, cái gì, Bao Lâm đã chết, chết như thế nào, không chỉ có là Bao Lâm, Kỷ Dũng, Đặng Hiến, bọn họ hai người cũng đều đã chết, nghe vậy, Thư Hàn trừng lớn đôi mắt, biểu tình có chút không thể tưởng tượng, hắn tựa hồ ở nỗ lực tiêu hóa tin tức này, sau đó hỏi, như vậy, ta có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao, nếu có ta biết đến sự tình. Ta nhất định biết đều bị tẫn, ngôn đều bị ngôn, hắn cái này thập phần nguyện ý hợp tác thái độ. Nhưng thật ra làm người có chút ngoài ý muốn, bọn họ đã chết, cùng chúng ta Thư Hàn có cái gì quan hệ? Người đại diện bất mãn mở miệng, cảnh sát nói, bởi vì chúng ta điều tra đến, Thư tiên sinh cùng Bao Lâm là nhận thức, cho nên chúng ta mới có chút vấn đề muốn dò hỏi Thư tiên sinh. Thư tiên sinh, ngươi cùng Bao Lâm là như thế nào nhận thức? Ngoặc kép, đó là ta còn không có nổi danh sự tình. Khi đó ta dáng người gầy yếu, là cái loại này thực dễ dàng gặp người khi dễ làm tiền người. Lúc ấy ta đã bị mấy cái lưu manh cấp cuốn lấy. Là Bao Lâm đã cứu ta. Tuy rằng hắn sau lại hướng ta thảo muốn một ít tiền tài, chúng ta tra được ngươi cùng Bao Lâm ở tài chính thượng có điều lui tới. Hơn nữa vẫn là đơn phương, ngươi không ngừng một lần cho hắn tiền. Hơn nữa tài chính mức cũng càng lúc càng lớn. Gần nhất này một bút, đã là 200 vạn. Ngươi vì cái gì phải cho hắn nhiều như vậy tiền? Cảnh sát ngữ khí mang theo chất vấn hương vị. Đối này, Thư mặt lạnh lùng thượng mang theo bất đắc dĩ biểu tình. Nói, bởi vì Bao Lâm hắn đã cứu ta. Nếu là không có hắn, ta đã sớm đã chết. Càng sẽ không có hôm nay. Liền vì ân cứu mạng, ngươi mặc cho hắn dục sở dục cầu. Người đại diện thập phần không hài lòng, quả thực chính là giận này không tranh. Thư Hàn chỉ là hảo tính tình cười. Người đại diện lại nói, người nọ chính là ở làm tiền ngươi, chính là ngươi tử tâm nhãn. Còn nhớ cái gì ân tình, ngươi như thế nào như vậy tử tâm nhãn a? Hắn tốt xấu đã cứu ta mệnh, hơn nữa hắn hiện tại cũng đã chết. Rốt cuộc là người nào đem hắn cấp giết? Thư Hàn nói, trên mặt lộ ra vài phần ảm đạm thần thương tới. Cảnh sát lại hỏi một ít vấn đề, chỉ là Thư Hàn cùng Bao Lâm chi gian trừ bỏ tài chính thượng lui tới. Liền cũng không có cái gì lui tới, cho nên, hỏi đến cuối cùng, cảnh sát nhóm vẫn là không hỏi ra cái gì tới. Ở cảnh sát nhóm phải rời khỏi thời điểm, Thư Hàn chần chờ một chút, nói, cảnh sát đồng chí, ta có thể biết được, Bao Lâm bọn họ là chết như thế nào sao? Vấn đề này cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Tin tức thượng đã sớm đưa tin qua. Bởi vậy cảnh sát cũng không có gạt hắn. Là bị dã thú cấp cắn chết. Dã thú. Thư Hàn theo bản năng hỏi lại. Thành phố S. Như thế nào sẽ có dã thú? Cái dạng gì dã thú? Thế nhưng bị đem người cấp cắn chết. Là cẩu sao? Kinh hãi thật sâu mà nhìn hắn một cái. Nói. Căn cứ mục kích chứng nhân nói. Đó là một con thân cao ước chừng có 2 tầng nhà lầu như vậy cao miêu. Một cái tắt liền đem xe cất chụp bẹp, người đại diện nhịn không được cười nhạo ra tiếng tới. Nói, 2 tầng lâu như vậy cao miêu. Nói giỡn, ngươi cho rằng đây là diễn ăn cha man cùng tiểu quái thú à? Như thế nào không nói giết người chính là Godzilla đâu? Kia miêu, là cái gì nhan sắc? Cố Hàn tò mò hỏi. Cảnh sát xem hắn, hỏi, có một số việc thuộc về cơ mật, chúng ta cũng không thể nói cho ngươi. Tư Hàn lập tức có chút xin lỗi nói, thật sự là ngượng ngùng, ta chính là tò mò một ít. Cảnh sát nói, cũng không phải không thể nói. Mục kích chứng nhân nói, đó là một con toàn thân tuyết trắng miêu, đôi mắt là màu lam, tựa như hai viên sẽ sáng lên đèn lồng giống nhau. Cái này mục kích chứng nhân xác định hắn không phải xem ăn cha man xem mê mẩn sao. Người đại diện nhịn không được phun tào, không thu hoạch được gì. Hai vị cảnh sát đi ra thư gia đại môn tới, tuổi trẻ cảnh sát hỏi, Triệu ca, ngươi cảm thấy cái này Thư Hàn nói rốt cuộc là thật là giả? Ta xem hắn thật đúng là tựa như ngoại giới theo như lời như vậy, là cái người tốt, tính tình cũng thật tốt quá đi. Bị gọi là Triệu ca cảnh sát cười một chút, lại là lắc lắc đầu, nói, ngươi đừng quên, hắn chính là cái ảnh đế, là cái diễn viên, cho nên, hắn theo như lời nói, chúng ta chỉ có thể tin một nửa. Ngươi ý tứ nói, hắn có thể là ở diễn kịch, này ai lại đã biết, trở về lại cẩn thận cha cha Thư Hàn người này, đặc biệt là hắn cùng Bao Lâm chi gian quan hệ. Ta nhưng không tin, một người có thể lạn hảo đến loại tình trạng này. Liền tính đối phương cứu chính mình, đối với đối phương hàng năm duỗi tay đòi tiền hành động, ta cũng không tin sẽ một chút câu oán hận đều không có. Cố tình Thư Hàn sợ biểu hiện ra ngoài, kia cũng thật chính là quá lạn người tốt. Này ngược lại là làm hắn trong lòng có vài phần hoài nghi. Hắn trực giác nói cho hắn, cái này Thư Hàn có vấn đề. Sao, ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ta thế nhưng không biết ngươi thế nhưng vẫn luôn ở bị một người làm tiền. Ngươi giấu đến cũng thật đủ lâu à. Ngươi nói một chút ngươi. Ta xem người nọ lúc trước căn bản là không phải có tâm cứu ngươi. Ngươi nhưng thật ra hảo, thế nhưng vẫn luôn nhớ đến bây giờ, còn đem chính mình coi như đối phương máy ATM. Ngươi muốn tức chết ta à. Cảnh sát vừa ly khai, Thư Hàn người đại diện liền nhịn không được nhắc mãi đi lên. Hắn người này chính là dễ dàng nhất nhắc mãi. Ngồi ở chỗ kia, Thư Hàn nửa ngày không nói chuyện. Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng nói, Mạ ca, ngươi làm người cho ta cha cha Bao Lâm bọn họ ba người chết. Ta muốn biết càng nhiều tin tức. Người đại diện nghi hoặc hỏi, ân, ngươi cha cái này làm gì? Thư Hàn thở dài, nói, ngoặc kép, Bao Lâm tốt xấu đã cứu ta. Ít nhất, ta muốn điều tra rõ, rốt cuộc là người nào giết hắn, bằng không ta lương tâm bất an a. Người đại diện ngoặc kép, ngươi thật là cái đại ngốc tử a. Hắn quả thực là hận sắt không thành thép. Đối này, Thư Hàn chỉ là hảo tính tình đối hắn cười cười. Hắn hảo tính tình, ở trong vòng ngoài vòng đều là lừng lẫy nổi danh. Hết chương.